pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162. Bé gái mồ côi nghịch tập 17. Lâm Tịch thật sâu cảm thấy, nàng hiện tại nghiêm trang ở cùng Tuyết Tuyết thảo luận như thế nào tấu một ngụm giếng vấn đề. Không phải Tuyết Tuyết điên rồi chính là nàng choáng váng. Cố tình Tuyết Tuyết vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Hồi tưởng khởi cùng Tuyết Tuyết cùng nhau thời gian cũng không tính lâu. Thứ này trừ bỏ ngày thường sợ a kéo lôi còn muốn tham ăn ở ngoài. Thật đúng là không hoảng điểm quá chính mình. Nhưng vấn đề là, nàng muốn như thế nào đi theo một ngụm giếng PK đâu? Liền tính là thủy tới thổ giấu. Thổ có thể khắc thủy. Lấy chính mình kia thiếu đến đáng thương thổ nguyên tố pháp thuật điền bình này khẩu giếng. Phòng trừng Bạch Anh Túc gia tộc người đã sớm giết đến phạm tội hiện trường. Đưa bọn họ những người này tập nã quy án. Lâm Tịch, giếng nước, ngươi đã bị chúng ta vây quanh. Nắm chặt theo chúng ta đi mới là ngươi duy nhất đường ra. Giếng nước, Lâm Tịch, nhân từ dày rộng, nảy sinh vạn vật thổ chi thần. Thỉnh ngài chiếu cố với ta. Chuẩn ta mượn ngài lực lượng. Đông, một tiếng, tiểu thổ cầu cầu cho nó ném xuống đi. Giếng nước, thâm giếng băng a, Lâm Tịch không có cách, nàng cảm thấy chính mình nhất định là đầu làm lừa đá. Thế nhưng thật sự tin tưởng có thể lộng đi một ngụm giếng. Vừa muốn cưỡng chế mang theo Tuyết Tuyết rời đi, lại thấy thứ này đứng ở giếng duyên thượng. Hai cánh run lên, một cổ ngưng kết bông tuyết gió lạnh đối với miệng giếng gào thét mà đi. Tuyết Tuyết, ngươi nếu từ, chờ hạ mang ngươi đi hảo cái địa phương. Cơm ngon rượu say, không từ, hiện tại liền đem ngươi nướng làm. Lâm Tịch đang chuẩn bị đối Tuyết Tuyết ấu trĩ hành vi khịt mũi coi thường. Chỉ nghe thấy giếng nước bên trong một trận quay cuồng qua đi. Một cái ồm ồm thanh âm truyền ra tới. Ngươi nghiêu bước, ta từ, sau đó một cái giếng duyên thượng tràn đầy rêu xanh đá xanh lũy liền sáu biên hình giếng nước. Xuất hiện ở Lâm Tịch trước mặt. Đương nhiên so chi nguyên lai rút nhỏ rất nhiều. Ngoạ tao, còn có thể như vậy. Lâm Tịch thức khắc cảm giác thật mất mặt. Thời gian cấp bách, không rảnh làm ra vẻ. Nàng ngông nghênh dùng một tay đi dọn. Cư nhiên không lấy động. Đành phải vươn đôi tay đem kia khẩu giếng khiêng trên vai. Trong nháy mắt Lâm cô nương trong lòng hình như có sở ngộ. Này đại để chính là thành ngữ, xa rời quê hương, ngọn nguồn đi. Tiếp theo Lâm Tịch tâm niệm vừa động, này khẩu giếng liền xuất hiện ở một uy tinh nhà mình linh điền. Mà nguyên bản là nước ngọt giếng địa phương, chỉ có một sáu biên hình hắc lỗ thủng giống như địa ngục tới ác quỷ mở ra mồm to. Tổ bà, có người tới, mau, Tuyết Tuyết bay nhanh lẻn đến Lâm Tịch trên đầu. Trải qua này một phen lăn lộn, một người một chim đã không kịp lại làm mặt khác. Lâm Tịch chỉ có thể lưu luyến nhìn nhìn đèn đuốc sáng trưng tòa nhà hình tháp. Lặng yên không một tiếng động một lần nữa trở lại nàng trong phòng. Lâm Tịch ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Phi ngốc điểu cũng học theo. Hai chân hướng lên trời nằm ở nàng bên cạnh. Một trận lộn xộn binh hoang mã loạn lúc sau. Lâm Tịch cửa phòng bị người, phanh, một tiếng đá văng. Ngoài cửa là nơm nớp lo sợ quản gia Eric đối với mấy cái thân xuyên màu đen áo choàng. Ngực đeo chức nghiệp giả đánh dấu người ta nói. Chính là nàng, Lâm Tịch bị người thô lỗ nhắc lên. Nàng mở nhập nhèm mắt buồn ngủ. Đầu tiên là vẻ mặt mộng bức, tiện đà phát hiện chính mình cơ hồ là bị người ta cấp giống kiện vật phẩm giống nhau đề ở trên tay. Nàng tức khắc phẫn nộ nhìn về phía một đám người chung duy nhất nhận thức quản gia Eric. Lớn tiếng chất vấn nói. Tôn kính quản gia tiên sinh. Đây là đối đãi một cái quý tộc tiểu thư phương thức sao? Ta sẽ đem chuyện này nói cho Mai Sâm thúc thúc. Đáng yêu tiểu thư, ở nhìn thấy ngươi Mai Sâm thúc thúc phía trước. Ngươi đầu tiên muốn tiếp thu chúng ta thẩm vấn. Ở nhà chính rộng mở trong đại sảnh. Lâm Tịch thấy bị băng bó đến giống cái bánh trưng giống nhau Brian. Tự nhiên Lâm Tịch cũng thấy bị làm trói buộc pháp thuật Emily. Wilson cùng Lucas, Brian thanh âm run rẩy chỉ trích nói là Lucas. Nàng chỉ nhớ rõ tỉnh táo lại lúc sau đã bị đứng chồng ngược trói chặt ở một cái giá chữ thập thượng. Lucas thôi miên nàng, muốn nàng ngâm sướng tự mình tế hiến chú ngữ. Cụ thể là cái gì nàng hiện tại đã nghĩ không ra. Chỉ là nhớ rõ chính mình huyết dọc theo bị cắt vỡ chân. Đùi vẫn luôn chảy tới trên mặt, chảy tiến miệng, lỗ mũi cùng trong ánh mắt, cuối cùng tích tiến phía dưới đảo sao sáu cánh khay bạc phát trận. Nàng nói được đứt quãng, vừa nói vừa khóc, nàng đầy cõi lòng khát khao đi theo Wilson ra tới hẹn hò. Kết quả chẳng những có hắn tỷ tỷ Emily, còn có cái nhìn âm trầm trầm phân không rõ giới tính nam nhân Lucas. Nhất quá phận chính là cư nhiên còn mang theo cái kia chán ghét Hạ Sương. Tuy rằng lần này Hạ Sương cũng không có lại cùng nàng đối nghịch. Chính là lúc này đây lại là nàng theo chân bọn họ cùng nhau từ trước tới nay nhất khủng bố một lần. Du lịch, Brian mất máu quá nhiều sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nàng cả người đều có vẻ phi thường hoảng sợ. Không bao giờ là phía trước cái kia kiêu ngạo ương ngạnh kiều tiểu thư bộ dáng. Một người mặc màu đen pháp bào nữ kỳ nguyện sư nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Không được an ủi nàng, cái kia kỳ nguyện sư cổ tay áo, cổ áo dùng màu bạc sợi tơ thêu phức tạp hoa mỹ anh túc hoa văn. Nàng rút đi mũ có rèm phía dưới gương mặt kia cũng có vẻ tái nhợt mà mệt mỏi. Hiển nhiên là đại lượng hao phí tinh thần lực kết quả. Lâm Tịch cảm thấy rất kỳ quái. Người bị hại đã tự mình chỉ ra và xác nhận hung thủ là Lucas. Như vậy vì cái gì còn muốn đem nàng như vậy không chút khách khí mời đi theo tiếp thu thẩm vấn. Đâu, chờ đến nghe xong Hoa Hoài Hương gia tộc thành viên lời khai. Lâm Tịch cuối cùng minh bạch nguyên nhân, nàng mẹ nó lại thành bối nổi hiệp, bất quá cốt truyện là chủ động, mà đổi thành nàng thời điểm thành bị động. Mặt khác ba người muôn miệng một lời nói không biết chính mình làm cái gì. Chỉ là uống lên Hạ Sương đưa cho bọn họ giếng trời thủy lúc sau. Liền cái gì cũng không biết, Lucas biểu tình so Brian còn muốn hoảng sợ, lớn tiếng chỉ trích Hạ Sương nhất định là cái ám phản bội giả. Nếu không nói, hắn vì cái gì sẽ ở uống lên nàng cấp giếng trời thủy lúc sau làm ra như vậy huyết tinh sự tình. Nhưng vấn đề là, chúng ta ở kia đống tà ác tòa nhà hình tháp bên trong phát hiện các ngươi bốn cái. Brian tỉnh táo lại lúc sau vẫn luôn nói cái kia Lucas là cái ma quỷ. Hết thảy tội ác đều là hắn làm hạ, mà cái này bị các ngươi chỉ trích vì phía sau màn thao tác ám phản bội giả lại nằm ở trong phòng hô. Hô ngủ nhiều, Hoa Hoài Hương gia tộc thiếu gia tiểu thư. Chúng ta yêu cầu một hợp lý giải thích cái kia ôm Brian kỳ nguyện sư rõ ràng là trước mắt bạch. Anh Túc gia tộc phát ngôn nhân, động cơ, chúng ta không có thương tổn Brian động cơ. Tôn kính kỳ nguyện sư các hạ, Brian là ta tốt nhất bằng hữu, ta vẫn luôn đều đem nàng coi là bình sinh tri kỷ. Mà ta đệ đệ Wilson cũng đã sớm đối nàng tâm sinh ái mộ. Thật không dám giấu giếm. Ta đệ đệ vốn là muốn mang nàng ở cái này cảnh sắc di người chấn nhỏ. Uống qua từ quang minh chi thần ban cho giếng trời thủy. Hắn tưởng cấp Brian một cái ngọt ngọt ngào ngào cầu hôn nghi thức. Không dự đoán được, Emily nhẹ nhàng nức nở. Ta có thể hướng thần minh thề. Chúng ta thật sự không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ nhớ rõ uống lên Hạ Sương đưa cho chúng ta thủy lúc sau. Liền cái gì cũng không biết, Lâm Tịch đã thông qua này đó đối thoại. Đem ngay lúc đó hiện trường tiến hành rồi hoàn nguyên, huyết tinh tu la địa ngục tràng, bị đảo treo trói chặt, cả người là thương Brian, té xỉu trên mặt đất Emily, Wilson cùng Lucas, một cái bạch anh túc gia tộc ma đạo sĩ nói. Chúng ta kiểm tra quá, ở đây mọi người đích xác đều là ngất xỉu đi, tuyệt phi ngụy trang. Hơn nữa bọn họ máu dùng chắc huyễn bỏ cánh cứng thử qua. Thật là đồ quân dụng thực chí huyễn dược tề tới cái này địa phương là Hạ Sương đề nghị. Ta đệ đệ cự tuyệt nàng thổ lộ, bởi vì Wilson chỉ ái Brian một người, mà cái này địa phương là ta phụ thân cấp Hạ Sương cái này bé gái mồ côi một chút bồi thường, một lần hoàn mỹ mưu hại. Giỏi quá, Lâm Tịch cười hì hì nói, có động cơ. Có nơi sân, thiên thời địa lợi nhân hòa ta đều chiếm hết, thoạt nhìn hình như là hết đường chối cãi. Ngoặc kép, hết chương.